One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, thành tích công bố. Thời gian thoáng qua tức thì. 3 ngày sau, hòn đảo trên bờ biển. Đại biểu khảo hạch kết thúc, tiếng kèn vang một hồi lâu. Các tân binh chậm rãi ở bên bờ biển tập kết. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít treo màu. Có còn cần người khác nâng mới có thể đứng vững vàng. Nhìn qua cùng bại trận quân không chính quy giống như. Tập kết hào sừng âm thanh còn tại huýt dài. Lục tục ngo ngoe có tân binh từ trong rừng rậm đi tới. Ha ha, các ngươi cầm bao nhiêu phân? Không rõ ràng, tốt nhiều động vật ta cũng không nhận ra. Tập hợp tốt tân binh một bên nói chuyện với nhau. Một bên vụng trộm dò xét phía trước nhất Lawyer. Ngày đó Lawyer cùng ngân bối đại viên chiến đấu hậu tràng địa tại sáng ngày thứ hai liền bị người phát hiện. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh lưu truyền ra tới. Một số tân binh biết được tin tức. Thậm chí từ bỏ mục tiêu. Trước tiên đi nơi này quan sát một phen. Này từng đạo dài đến 100 mét vết cắt. Cho rừng rậm lưu lại khó coi vết sẹo. Bốn phía hết thảy đều bị đông cứng. Rõ ràng là Nasu đảo. Lại làm cho người cảm thấy như đông đảo đồng dạng lạnh lẽo. Vô số đến không kịp né tránh động vật cùng côn trùng duy trì lúc còn sống tư thế. Biến thành từng tòa băng điêu. Tràng diện là đẹp như vậy. Lại khiến người ta cảm thấy là khủng bố như vậy. Hàn băng địa ngục. Đây là các tân binh duy nhất có thể nghĩ đến hình dung từ. Nhưng là. Về sau nơi đó liền thành đại bộ phận tân binh đất cắm trại. Các tân binh lại ở giờ cơm cùng thời gian nghỉ ngơi về tới đây xây dựng cơ sở tạm thời. Vô luận là Lawyer, thủy giải, về sau phát tán ra long uy. Vẫn là ngân bối đại viên lúc còn sống lưu lại khí tức. Đều bị trên hòn đảo những động vật không dám tới gần nơi này. Tại vậy ngay cả một tia côn trùng kêu vang đều nghe không được. Ban đêm không cần lo lắng bị mãnh thú tập kích. Trong rừng rậm còn có so đây càng tốt nghỉ ngơi tràng sở sao. Rõ ràng là thực chiến khảo hạch. Kết quả đại bộ phận tân binh như thế một làm. Làm theo tổ đoàn dạo chơi ngoại thành. Khí Zephyr mấy ngày nay sắc mặt liền không có tinh qua. Thật là khủng khiếp. Chúng ta thật muốn cùng tên kia đánh sao? Nhớ tới Zephyr lời nói. Các tân binh luôn cảm thấy giống như mắc lừa. Lúc ấy mọi người cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị thu thập Lawyer. Nhưng là chiếu trước mắt Lawyer biểu hiện ra thực lực đến xem. Làm sao bên trên là đưa đồ ăn a? Đại khái, không có vấn đề a. Nghe nói là một đối một xa luân chiến. Mày cũng có thể đem hắn mài chết. Có người giải thích, bất quá chính mình cũng không thể nào tin được chính mình. Không, ta nghe nói là tập thể chiến. Một đối một lời nói. Chỉ sợ Lawyer còn không có mệt ngã chúng ta liền chống đỡ không nổi đi. Hắn nhưng là động vật hệ quả thực năng lực giả. Trước đó nói chuyện tân binh không phản bác được. Loại tình huống này, xác thực không bình thường có khả năng a. Tuy nhiên tại trên đại dương bao la, động vật hệ quả thực bị cho rằng yếu nhất một loại. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ từ bền bỉ tính tới nói, ta hai hệ vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Hơn nữa nhìn Lawyer trong huấn luyện biểu hiện, tân binh doanh thể năng hạng nhất đầu cũng không phải thổi ra. Lawyer buồn bực ngán ngẩm đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Quải niệm lấy chính mình đồ nướng. Tập hợp hào thổi lên. Toàn thể binh lính lập tức tập hợp. Hắn có thể không dám chống lại quân lệnh qua tiếp tục hắn đồ nướng đại nghiệp. Đành phải hy vọng lúc rời đi một cước kia thành công cây đuốc diệt. Miễn cho nướng cháy. Momonga các loại một đám tướng lãnh đứng ở trước mặt hắn. Nhao nhao đối với hắn quăng tới kinh ngạc cùng thân mật ánh mắt. Chiến trường kia bọn họ cũng đi nhìn qua. Này từng đạo móng vuốt vết cắt. Từng cái một người bao lớn hầm động. Sụp đổ tráng kiện cây cối. Băng khối bên trên vết máu loang lổ. Đều chứng minh lúc ấy chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Tuy nói Lawyer làm ra động tĩnh có chút lớn. Thậm chí còn hại khảo hạch bị ép bỏ dở một ngày. Bọn họ lại không thể không thừa nhận. Lawyer đã có địch nổi thực lực bọn hắn. Thậm chí chỉ từ phá hư tính tới nói. Ở trong sân đem bên trong. chỉ có bản bộ thực lực phái trung tướng tài năng theo kịp. Nếu như hắn có thể tùy thời bảo trì loại kia trạng thái, liền quá kinh khủng. Đông đảo trung tướng tại trong lòng suy nghĩ. Lawyer cùng ngân bối đại viên sau cùng chiến đấu bọn họ không có trông thấy. Nhưng là đi qua chuyện này, thoáng hỏi thăm một chút, liền biết lawyer cái kia bạo phát tính đại chiêu, có thể đề cao mạnh chính mình lực lượng cùng tốc độ. Dù sao lúc trước khai phát chiêu này lúc, lawyer cũng không có trốn tránh tránh cõng người, như thường xuyên tại quảng trường nhỏ tu luyện mấy vị tinh anh doanh thành viên. Thậm chí còn là nhìn tận mắt lawyer từng bước một thành công. Có huyễn thú loại cự long quả thực, tăng thêm phần này tốc độ phát triển. Chỉ cần lawyer không trúng đường chết, tục xưng chết yểu, tương lai siêu vượt bọn họ là thỏa thỏa. Dầu gì, chỉ cần ổn định cùng ngân bối đại viên thực lực chiến đấu. Một cái trung tướng cũng là chạy không. Có những điều kiện này, trung tướng nhóm tự nhiên sẽ đối lawyer tỏ thiện ý. Sẽ không bao giờ lại đem đối phương nhìn thành một cái tân binh đản tử. OP thế giới, nắm đấm lớn ở nơi nào đều có thể nhận tôn kính. Rất nhanh, tiểu nửa ngày thời gian trôi qua, đội tuần tra đem sau cùng tổ một khảo hạch tân binh khiêng ra rừng rậm, đưa đi phòng y tế. Một tên giáo quan chạy đến Zephyr bên người, kính cái lễ, báo cáo tổng giáo quan. Toàn viên tập hợp hoàn tất. Zephyr gật gật đầu, tiếp nhận giáo quan trên tay báo cáo. Tờ thứ nhất là tình hình chiến đấu thống kê. Lần khảo hạch này bên trong, tân binh trọng thương nhân viên 75 người, vết thương nhẹ bất kể, cơ hồ toàn viên đều hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. May mắn là không ai mất mạng. Zephyr đại khái nhìn một chút liền không đi chú ý, cầm lấy tấm thứ hai tỉ mỉ quan sát lấy. Đây là thống kê đi ra điểm số kết quả. Thông qua cái này, trên cơ bản liền có thể biết năm nay tân binh thực lực. Bất quá thành tích kia để Zephyr một trận thở dài. Hắn phất phất tay, an bài xong xuôi, đem thành tích cuối cùng thống kê sau khi đi ra. Trực tiếp công bố đi. Vâng, giáo quan tiếp nhận báo cáo. Chạy chậm đến rời đi. Zephyr đứng tại bong tàu. Ánh mắt khóa chặt tại đứng không thể đứng tướng cả lơ phất phơ lawyer trên thân. Biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Khóa mới hải quân đã yếu đuối đến loại tình trạng này sao? Ngoặc kép, hơn nửa canh giờ, chiến tích hoàn thành sau cùng xét duyệt. Phía trước một loạt tiếng bước chân truyền đến. Các tân binh cấp tốc ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, chuẩn bị nghênh đón cái này cái thời khắc trọng yếu. Cầm đầu thiếu tướng huấn luyện viên trước là hướng về phía một đám trung tướng kính cái lễ. Sau đó một mặt trịnh trọng đối mặt với tân binh, nghỉ, nghiêm, phía dưới, đem công bố các ngươi giờ phút này khảo hạch thành tích. Toàn thể đều có, trước bốn hàng, ngồi xuống, rầm rầm chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Phương trận phía trước nhất bốn hàng lập tức ngồi xổm xuống. Thấy thế, thiếu tướng quân quan viên hài lòng gật gật đầu, để sau lưng các giáo quan đem hình chiếu mở ra. Đem hình ảnh đưa lên tại kéo ra thật dài màn che bên trên. Vạn ông, điện thoại trùng phát ra một trận vù vù. Bắt đầu công tác, từng chương hình vẽ tại màn che bên trên xuất hiện. Các tân binh khẩn trương ngừng thở. Ở phía trên tìm kiếm lấy chính mình tên. Khi nhìn đến chính mình thành tích về sau. Có người vui không thắng thu. Có người cắn chặt bờ môi. Lawyer cũng giống như bọn họ. Chỉ bất quá hắn là đang tìm kiếm hạng nhất. Rất nhanh, hắn ngay tại đỉnh cao nhất tìm tới mục tiêu. Tony Mew, điểm số 1795. Thứ tự, thứ nhất, 179 năm điểm. Cái này điểm số đối với phần lớn tân binh mà nói đã là không giống người khủng bố. Phải biết lawyer gặp phải cái kia liền súng kíp đều đánh không thủng ra thịt thạch cổ nghiêu. Cũng mới giá trị 50 tích phân. Tầm thường tân binh gặp phải thạch cổ nghiêu, chỉ sợ liền chạy cũng không kịp, càng đừng đề cập đem nó biến thành chính mình tích phân. Mà cái này gọi Tony Mew, tại 3 ngày thời gian bên trong muốn liệp sát hơn 30 đầu thạch cổ nghiêu mới có thể thu được cái thành tích này, người này lawyer có chút ấn tượng, hắn là đội thứ 3 hạng nhất, hải quân trước là cái nào đó trên đảo nhỏ kiếm đạo quán quán trưởng. Nghe nói bị hải tặc phá hủy tiểu trấn. Vì báo thù hải quân, làm người hết sức háo chiến, không cam lòng người về sau. Từ ngày đầu tiên liền đánh rơi ban đầu đội thứ ba thủ tịch, trở thành tân thứ nhất. Sau đó một mực đứng ở vị trí này, không người nào có thể dung chuyển. Nhưng dù vậy, Lawyer cùng Zephyr cái nhìn một dạng, thật sự là quá yếu. Phải biết giới trước tân binh doanh thứ nhất đều là chút hàng thật giá thật quái vật. Tony tại tân binh bên trong xác thực rất mạnh, nhưng cùng giới trước so ra, không kém là một điểm nửa điểm. Lawyer đã từng lặng lẽ hỏi thăm qua Zephyr, câu ra năm đó ở trong khảo hạch cầm bao nhiêu phân. Đáp án kia để hắn chấn kinh, đành phải không ngừng cảm thán tự nhiên hệ quả thực không hổ là tự nhiên hệ. Có được trời ưu ái ưu thế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.